Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, Chiyo hiện trường dạy học. Gian sống sờ sờ bị Shinosuke chọc tức thăng thiên, linh hồn nhận được giải thoát, Edo Tensei cái này nhẫn thuật tự nhiên cũng liền tự động giải trừ. Đây là ví dụ đầu tiên Edo Tensei linh hồn giải thoát ví dụ. Liền ngay cả thi thuật giả Kabuto hiện tại cũng có chút choáng váng. Như thế tao thao tác còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật sự là giới ninja chi lớn, không thiếu cái lạ a. Không nghĩ tới đường đường giới ninja đệ nhất cường giả Shinosuke, miệng đã vậy còn quá ác độc, ngay cả cái người chết đều bị hắn chọc tức thăng thiên. Đại ca, nữ nhân bây giờ miệng đều lợi hại như vậy mà. Ginkaku nhìn xem Guren, hung thần ác sát cổ của hắn đều rụt lại, dám ăn sống cửu vĩ thịt hắn. Giờ phút này thật giống như một cái husky, cảm giác có chút sợ. So sánh miệng, thủ đoạn của nữ nhân này lợi hại hơn. Ginkaku nhìn xem chung quanh cái kia từng tòa kết tinh pho tượng, đây đều là Guren tác phẩm. Phàm là bị sô tông kết tinh Edo Tensei Ninja, đều không thể động đậy. Hoàn thành tốt Shinosuke lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau, luôn luôn lãnh đạm Guren, giờ phút này trên mặt đều mang vẻ xấu hổ. Vừa mới những lời này, nàng đều là lặp lại Shinosuke, nhưng chung quanh ninja nhưng không biết, cho nên đều dùng kính sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Guren. Ginkaku giao cho ta, Ginkaku giao cho ngươi, Guren nói. Darui gật gật đầu, không có vấn đề, bất quá ngươi muốn coi chừng. Trong tay bọn họ bảo cụ, khuyên bảo Guren một câu. So với đã thăm dò rõ ràng thực lực Ginkaku, trong tay bọn họ bảo cụ mới là khó dây dưa nhất đồ vật. Coi như thực lực cường tại bọn hắn, không có biết rõ ràng bảo cụ đặc điểm, cũng sẽ bị lật thuyền trong mương. Ân, ta biết, Guren gật gật đầu, lập tức hướng Ginkaku vọt tới. Trước khi tới, Shinosuke liền đem lục đạo bảo cụ đặc điểm nói cho Guren, để nàng cẩn thận một chút. Cái gì ngươi biết? Darui cảm thấy mình nghe lầm, ngay cả mình cùng bọn hắn giao thủ một đoạn thời gian người đều còn không có triệt để biết rõ ràng. Bảo cụ đặc điểm, cái này vừa mới lên đến chiến trường nữ nhân làm sao lại biết? Đội thứ 5 bên này, Hanzo, Chiyo, Ebizo ba cái người già tổ hợp, đừng nhìn niên kỷ đều là một nắm lớn, nhưng thực lực quả thực không sai. Mi Phục cùng Hanzo trước kia từng có một đoạn nguồn gốc, sở dĩ chủ động đối mặt đối phương. Musashi thì Ruth Ebizo đấu ở cùng nhau. Nghe nói ngươi là Shinosuke tiểu tử kia thủ hạ, quả nhiên thật sự có tài. Ebizo nhìn xem chính đang chậm rãi ngưng tụ ra cánh tay trái, vừa mới cái này cánh tay trái bị Musashi một đao cho chém rụng. Đây là hắn lần thứ 5 bị Musashi chém đứt trên người linh kiện. Nếu không phải Edo Tensei thân thể, hắn hiện tại đã sớm chết thấu. Ebizo trong lòng rất cảm giác khó chịu. Trước kia 3 trận chiến, thống soái bên trên hắn không phải Shinosuke đối thủ, trên thực lực cũng không phải Shinosuke đối thủ. Hai phương diện song bại bởi Shinosuke, cuối cùng ngay cả mệnh cũng bị Shinosuke lấy mất. Hiện tại hắn bị người phục sinh, đối thủ thì là Shinosuke thủ hạ, mấu chốt mình còn đánh không lại đối phương. Mình bây giờ cố nhiên không có thời kỳ toàn thịnh thực lực, nhưng giao thủ mười mấy cái hội hợp, hắn cũng biết Musashi thực lực so toàn thịnh mình còn muốn lợi hại hơn. Cái này Konoha quái vật thật sự là một nhóm đến. Gia hồn này tám thành về sau là một cái khác Shiroi Kiba. Tiểu tử, ngươi không biết tiền bối cha hỏi ngươi, ngươi hẳn là đuổi mau trả lời nha. Thật là một cái biết lễ phép tiểu quỷ. Gặp Musashi căn bản không có để ý tới chính mình ý tứ, Ebizo có chút tức giận. Ngươi cho rằng thực lực ngươi so với ta mạnh hơn liền có thể đối ta hờ hững? so với ta mạnh hơn có làm được cái gì? Ngươi lại không giết chết được ta. Ngươi hẳn là nghe Shinosuke nói qua ta mới đúng. Ebizo tiếp tục nói. Chớ nhìn hắn ba trận chiến thời điểm bị Shinosuke đánh ngay cả quần lót, thậm chí ngay cả mệnh đều thua. Nhưng hắn tự nhận là mình lúc ấy cho Shinosuke tạo thành rất lớn trở ngại. Như vậy Shinosuke hẳn là sẽ đối hậu bối nói từ bản thân tồn tại mới là. Lúc này Musashi có phản ứng. Hắn sắc mặt bình thản nói ra. Shinosuke đại nhân chỉ nói qua. Cùng Tsunagakurei ba trận chiến. Hắn còn không dùng lực. Các người liền ngã xuống. Thắng phi thường nhẹ nhõm. Ở giữa cũng không có nói tới qua ngươi. Musashi nói là lời nói thật. Nhưng ở Ebizo nghe tới thì là tràn đầy châm chọc. Mình để người ta coi như kình địch. Kết quả đối phương đem ngươi trở thành là một viên hành. Liền kém một chút. Ebizo liền cùng gian khí thăng thiên. May mắn tâm hắn thái so gian cái này thanh niên tốt một chút. So với bị người kiềm chế lại Ebizo cùng Hanzo. Không người kiềm chế Chiyo. Xem như thể hội một thanh. Một người ẩu đả một đám cảm thủ. Đội thứ 5 bản sự chính là do bí thuật bộ đội cùng võ sĩ tạo thành. Bí mật trong đó thuật bộ đội ở trong có không ít là khôi lỗi sư. Kankuro chính là một cái trong số đó. Chiyo là ai? Nàng là Tsunagakurei trong lịch sử khôi lỗi sư tông sư. Chính là bởi vì có nàng tồn tại. Tsunagakurei khôi lỗi mới tại giới ninja tách ra to lớn hào quang. Mà tại Tsunagakurei trong lịch sử, khôi lỗi kỹ thuật so với nàng còn muốn ưu tú người cũng chỉ có Sasori một người. Kankuro tương lai có khả năng siêu việt nàng, nhưng hiển nhiên không phải hiện tại. Cho nên Chiyo cái này khôi lỗi tông sư, giờ phút này giống như là tại ẩu đà trẻ em ở nhà trẻ. Ẩu đả lấy Tsunagakurei khôi lỗi sư bộ đội, trên mặt nộ khí cũng là càng ngày càng nặng. Trước kia nàng khi còn sống Tsunagakurei sự vật nàng đều không thế nào quản. Tự nhiên cũng không hiểu rõ khôi lỗi sư thực lực thế nào. Hiện tại đối đầu thôn của chính mình khôi lỗi sư, nàng đều sắp bị đối phương cho làm tức chết. Cái này chạy sẽ kéo kẹt phát ra dị hưởng chính là khôi lỗi. Xác định không phải báo hỏng phẩm. Cái này rõ ràng liền là khôi lỗi trong cơ thể linh kiện kích thước không đúng. Uy, ngươi cái này khôi lỗi không được. Trọng tâm hẳn là lại sau này chút. Chiyo chỉ huy khôi lỗi của mình xử lý một cái loài bò sát khôi lỗi. Miệng chỉ ra chỗ sai đối phương khôi lỗi chỗ thiếu sót. A là Chiyo đại nhân. Vị kia khôi lỗi sư còn không có vì chính mình tổn hại khôi lỗi thương tâm. Nghe được Chiyo đang dạy bảo mình, lập tức cảm kích nói một câu. Còn có ngươi, không biết khôi lỗi là dựa vào ngón tay khống chế nha. Ngón tay của ngươi như thế cứng ngắc, sao có thể hữu hiệu khống chế khôi lỗi? Ta cái này có cái toa thuốc. Ta nói rằng, ngươi cho ta nhớ kỹ, vị kia khôi lỗi sư nghe xong. Lập tức kích động, ngay cả khôi lỗi đều không khống chế. Vội vàng muốn cầm bút chữ. Kết quả đột ngột phát hiện. Mình bây giờ tại chiến trường. Từ đâu tới bút giấy? Hỗn đản, ngươi đang làm gì? Chiyo kinh sợ nhìn đối phương. Thân thể của nàng thế nhưng là không nhận nàng tư duy khống chế. Đối phương tại dừng lại khôi lỗi thời điểm. Nàng liền khống chế khôi lỗi hướng đối phương giết tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Kankuro quả đen khôi lỗi đỡ được Chiyo khôi lỗi. Chiyo bà, cái này cũng không thể trách hắn. Ai bảo ngươi nói muốn hắn nhớ một cái. Kankuro một mặt cười khổ nhìn Chiyo. Đối phương cũng coi là mình nửa cái lão sư. Rõ ràng là chiến trường. Bất quá Chiyo tựa hồ đem chiến trường biến thành lâm thời phòng học. Hiện trường làm lên khôi lỗi sư dạy học sự tình. Làm nơi này không ít khôi lỗi sư đều muốn đi cùng Chiyo qua mấy tay. Thuận tiện làm cho đối phương dạy bảo một cái mình khôi lỗi chỗ thiếu sót mưa. Đương nhiên tính nguy hiểm rất lớn. Không cẩn thận sẽ chết người đấy. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.